Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngươi không muốn chết, chẳng lẽ những người khác muốn chết sao? Thời điểm ngươi khống chế quỷ vương hai người khác, ngươi có nghĩ tới chính mình sẽ có ngày này hay không? Mạng của ngươi đáng quý, mà người khác liền không đáng quý sao? Ngươi cùng bọn họ so sánh, ngươi bất quá chỉ là một con kiến hơi chút cường đại mà thôi. Tiền bối, ta thật sự biết sai rồi, ta không nên tham tài. Đều là đối thủ làm ăn của hắn bỏ tiền mời ta, ta mới hại hắn. Ta không biết hắn là thân nhân của tiền bối ngài, bằng không đánh chết ta, ta cũng không dám hại hắn. Hắn không phải là thân nhân của ta, nhưng đối với người như ngươi, ta đều là thấy một người giết một người, không nhất định phải là thân nhân mới ra tay. Đối thủ làm ăn của hắn sao? Ngươi biết tên gọi là gì không? Nói cho ta, ta có thể cho ngươi một cơ hội đầu thai. Lâm Long nói. Ta biết, tên là Đặng Nhất Chu. Tiền bối, ta đã nói, ngài có thể buông tha ta hay không? Ta đảm bảo về sau sẽ chuyên tâm tu luyện, không hề để ý tới chuyện của thế tục. Lần này là ta sai rồi. Ta thực sự xin lỗi tiền bối, ta thực sự xin lỗi thế giới này. Nhưng là biết sai có thể sửa, tiền bối hãy tha cho ta lúc này đi, tha cho ta một lần này đi. Được rồi, liền tha cho ngươi lúc này, cho ngươi cơ hội, liền xem ngươi có biết quý trọng hay không. Nhớ kỹ mỗi câu nói vừa rồi của ngươi, nếu dám vi phạm, đến lúc đó ta sẽ làm cho ngươi muốn chết đều khó. Nói thật cho ngươi biết, ta cùng Diêm Vương quan hệ thực tốt, đến lúc đó ta tùy tiện nói một tiếng, 18 tầng địa ngục sẽ mở rộng cửa đón ngươi. Vâng, nhớ định sẽ không quên. Cảm ơn tiền bối. Tiền bối thật sự là người tốt, là tấm gương cho chúng ta. Ta nhớ định sẽ học tập tiền bối, trảm yêu trừ ma, giữ gìn hòa bình chính đạo. Lão nhân không ngừng nói, trong giọng nói tràn đầy nịnh nọt. Không có biện pháp, vì mạng sống hắn không thể làm gì khác hơn. Trên thực tế trong lòng đã đem Lâm Long chửi mắng. Bất quá hiện tại hắn đối với Lâm Long cũng thập phần sợ hãi, có thể nói vừa hận vừa sợ. Về phần hắn nói những lời đó, hắn cũng không dám vi phạm. Lâm Long lợi hại như vậy, đến lúc đó rơi vào trong tay hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Chỉ có người đã trải qua sinh tử mới biết tồn tại là hạnh phúc cỡ nào. Hắn quyết định xong việc nhất định dốc lòng tu luyện, không để ý tới chuyện trong thế tục, chờ có thực lực sẽ tới tìm Lâm Long báo thù. Suy nghĩ của hắn Lâm Long đoán không được, dù sao Lâm Long biết gia hỏa này khẳng định không có lá gan tiếp tục hại người. Biết điểm này là đủ rồi, nhưng cái khác thì như tìm chính mình báo thù, Lâm Long một chút đều không lo lắng. Loại người này tại thời kỳ thượng cổ đều không có đột phá đến trình độ cao nhất, hiện tại ở thời đại mạt pháp không có cơ duyên cực lớn, căn bản không có khả năng đột phá. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhớ đến đã thật lâu không gặp đám thủ hạ đã đem chính mình coi như thiên tài bảo địa truy đuổi kia, đặc biệt là pháp tướng. Lúc trước hắn dạy cho Lâm Long pháp thuật thiên tượng địa thần công, không biết hiện tại thế nào. Còn có lão nhân dạy Lâm Long hút tinh đại pháp, Lâm Long cảm thấy cần thiết phải đi gặp bọn họ. Nếu không phải có pháp tướng, Lâm Long liền sẽ không biết pháp thuật thiên tượng địa thần công. Không phải có lão nhân, Lâm Long cũng sẽ không biết hút tinh đại pháp, cũng liền không có hắn hôm nay. Hắn là người có ân tất báo, hiện tại có thực lực báo đáp, đương nhiên phải báo đáp người ta. Nghĩ đến đây, Lâm Long buông tinh huyết của lão nhân ra, nhàn nhạt nói: Ngươi đi đi. Vâng, cảm ơn tiền bối. Lão nhân nói xong trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tốc độ kia thật giống như sợ phía sau có quỷ truy đuổi hắn. Mà quỷ vương vẫn luôn nhìn chăm chú vào hết thảy những việc này, miệng há hốc phòng chừng đều có thể nhét vừa một quả trứng vịt, thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Đến bây giờ còn không có phục hồi lại tinh thần. Ngươi còn không đi sao? Sự tình đã giải quyết, không còn chuyện gì của ngươi. Lâm Long nhìn quỷ vương còn đang ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không khỏi hướng về quỷ vương nói: Vâng, việc này liền đi. Sau khi phản ứng lại, quỷ vương không ngừng gật đầu, sợ Lâm Long tức giận một cái tát chụp chết nó. Không có biện pháp, thiên sư ở trong mắt quỷ vương xem ra cường đại không thể chống cự, nhưng ở trước mặt Lâm Long lại không hề có lực chống cự. Thật giống như con kiến liền bại như vậy, bại hoàn toàn, liền đến khí thế của Lâm Long đều chống đỡ không được. Lâm Long có bao nhiêu cường đại đây? Quỷ Vương cảm giác đầu mình không đủ dùng. Loại cường đại này, phía trước chính mình còn cùng hắn đối nghịch, hiện tại ngẫm lại, chính mình thật đúng là vận khí tốt, như vậy cũng chưa chết. Nếu đổi làm nó có thực lực cường đại như vậy, đã sớm một cái tát chụp chết Lâm Long. Không thể không nói, tính tình của Lâm Long thật sự vẫn là rất tốt. Hắn làm người điểm mấu chốt chính là, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người khác phạm đến hắn, hắn sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Nếu lúc ấy Quỷ Vương không hợp tác cùng với Lâm Long, kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Đừng nhìn Lâm Long tính tình tốt, nếu như tức giận sẽ không còn gọi là tức giận nữa, mà phải gọi là khủng bố. Khi đã biết hung thủ phía sau màn là ai, Lâm Long cũng không có do dự, trực tiếp bay đến khu biệt thự Phú Hoa, thành phố Tùng Sơn, sau đó tiến vào trong nhà tiểu cô nương kia. Giờ phút này, ba cùng với chú hai của tiểu cô nương đều ở đại sảnh nói chuyện. Tiểu cô nương đang pha trà, nhìn dáng vẻ ba của tiểu cô nương đã hồi phục như lúc ban đầu. Hai người bọn họ tựa hồ đang đàm luận về Lâm Long. Nhớ Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ngay sau đó, Lâm Long đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai người sợ hãi thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống. Cuối cùng nam trung niên thấy rõ là Lâm Long, mới thở ra một hơi. Tiếp theo nhìn Lâm Long đầy mặt tôn kính nói: "Đại ca, đây là ân nhân cứu mạng của anh, Lâm Long, Lâm đạo trưởng." Lâm đạo trưởng, ngài tại sao lại đột nhiên xuất hiện?" Ba của tiểu cô nương trong lòng còn đang sợ hãi nhìn Lâm Long, đến bây giờ nội tâm còn bùm bùm nhảy dựng. Nếu có người bệnh tim, phòng chừng đã trực tiếp bị hủ chết. "Lâm đại ca tới, Lâm đại ca, để tôi rót cho anh ly trà." Nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, Tiểu Vũ có vẻ thực kích động, cả người thật giống như mặt trời tháng 3, làm cho người ấm áp. "Không cần, tôi tới là muốn nói cho các người, người muốn hại các người gọi là Đặng Nhất Chu, ta còn có việc, liền đi trước." Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất. Đây mới chân chính là tới vô ảnh, đi vô tung. Ở trong mắt ba người, Lâm Long đã là thần tiên. "Lâm đại ca!" Tiểu Vũ nhanh chóng hô lên một tiếng, nhưng Lâm Long đã xuất hiện ở bên trong văn phòng của trường trung học cao cấp. Từ thành phố Tùng Sơn đến thành phố Tĩnh Hải, tuy rằng là hai thành phố liền nhau, nhưng vẫn là có khoảng cách mấy chục km. Nhưng đối với Lâm Long mà nói, chút khoảng cách này căn bản không coi là khoảng cách, nháy mắt liền có thể tới. "Tiểu Vũ đừng gọi, hắn đã đi xa rồi. Hơn nữa chúng ta cùng với hắn không phải người cùng một thế giới. Ở trong mắt chúng ta, hắn chính là thần tiên cao không thể với tới. Có thể được hắn trợ giúp đều là phúc khí đời trước mà chúng ta đã tu luyện." Nam trung niên nói: "Tiểu Vũ, ta là ba con, biết trong lòng con suy nghĩ cái gì. Nhân vật như vậy, ta khuyên con vẫn là không cần hy vọng xa vời. Coi như bằng hữu hoặc là ca ca là được, ngàn vạn lần không thể có ý tưởng khác. Ta đã trải đời rất nhiều, kiến thức cũng rộng hơn so với con. Chú hai con nói rất đúng, hắn căn bản không phải chúng ta có thể trèo cao. Con là thật sự xinh đẹp, nhưng đối với loại người như hắn mà nói, nữ nhân thế này tìm không thấy sao? Hắn tuyệt đối sẽ không tìm một người bình thường. Hơn nữa, hắn hẳn là đã có vợ con rồi." "Con đã biết. Ba, con đi nấu cơm." Tiểu Vũ gật gật đầu, lập tức đi đến phòng bếp. Chuyện ở nơi này, Lâm Long hoàn toàn không biết, hơn nữa cũng không muốn biết. Bất quá chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi, đối với Lâm Long mà nói, bất quá là một khách qua đường trong cuộc đời mà thôi. Trời đầu thu mang theo từng trận lạnh lẽo, trường trung học cao cấp tại thành phố Tĩnh Hải, thời gian nháy mắt liền đến 4 giờ chiều. Một ngày liền đi qua như vậy, Lâm Long đã sớm liền tới khoa pháp y. Không bao lâu, liền nhìn thấy Vương Nhị Cầu cùng với 14 đồng học kia đi đến. Bất quá đến cùng bọn họ còn có rất nhiều đồng học, trong đó nữ chiếm đa số. Những người này hẳn là đều tới gia nhập khoa pháp y. Nếu thật sự là như thế, như vậy khoa pháp y chính là khoa có nhiều nữ nhân nhất. Đến lúc đó, rất nhiều nam đồng học phòng trường đánh vỡ đầu đều muốn gia nhập. "Nhị Cầu, những người đó đều là muốn gia nhập khoa pháp y sao?" "Đúng vậy thầy giáo Lâm, hôm nay em mang theo bọn họ đến sân thể dục nhận người. Không nghĩ tới nơi này nhiều người gia nhập như vậy, lại còn đa số đều là nữ. Hiện tại khoa pháp y chúng ta không nhiều không ít, vừa đủ 100 người. Phương Nhị Cầu nhìn Lâm Long đầy mặt vui sướng nói, hắn cảm kích Lâm Long từ trong đáy lòng, làm việc đương nhiên cũng nghiêm túc. Hơn nữa sau khi dùng phương thuốc của Lâm Long, Phương Nhị Cầu phát hiện mụn ở trên mặt đã giảm đi rất nhiều, màu da cũng trắng lên không ít. Chiếu theo tình huống thế này, không quá một tuần liền có thể biến mất. "Thực tốt, đều tiến vào tìm vị trí ngồi xuống đi. Lâm Long gật gật đầu nói. Thường Mau, Vương Nhị Cầu liền mang theo mọi người tiến vào. Bàn trong phòng học không nhiều cũng không ít, vừa đủ cho 100 người. Chờ sau khi bọn họ ổn định chỗ ngồi, Lâm Long để cho bọn họ nhất nhất tự giới thiệu một chút, sau đó bắt đầu chính thức giảng giải về pháp y. Một tiết có thời gian 40 phút, bất chi bất giác liền đi qua. Một tiết này Lâm Long chỉ giảng dạy về tri thức lý luận, cũng không có để cho bọn họ tiếp xúc với thi thể. Bọn họ mới đến khoa pháp y, nếu như tiết đầu tiên liền tiếp xúc đến thi thể, khẳng định không có chuẩn bị tâm lý. Đến lúc đó nếu làm cho bọn họ sợ tới mức không dám đi học, vậy thì đúng là bi kịch, cho nên phải tiến hành tuần tự. Vừa tan học, những đồng học đó đều top 5 top 3 rời khỏi phòng học. Vương Nhị Cầu là lớp trưởng, an bài vài người lưu lại quét tước phòng học. Nhị Cầu, Cao Chí Văn kia có tìm người gây phiền toái hay không? Lúc gần đi, Lâm Long nhìn Vương Nhị Cầu hỏi. Còn không có, thầy giáo Lâm ngài yên tâm đi, hắn tìm em gây phiền toái, em sẽ hung hăng giáo huấn hắn. Vương Nhị Cầu đầy mặt kiên cường, phảng phất giống như đã được tái sinh, không thể không nói, đi theo dạng người gì liền sẽ chịu ảnh hưởng của người đó. Vương Nhị Cầu có đại lực phù mà Lâm Long cho hắn, Lâm Long hoàn toàn không lo lắng sẽ bị Cao Chí Văn ẩu đả. Nếu là như vậy đều bảo hộ không được chính mình, vậy thì cũng quá vô dụng. Đem chìa khóa phòng học giao cho Vương Nhị Cầu, Lâm Long liền lập tức rời đi. Thời điểm mới ra tới sân trường, Lâm Long phát hiện 4 người trông mập đang ở đó chờ hắn. Lão đại, rốt cuộc cậu đã tới, chúng tôi đều chờ cậu mấy chục phút rồi. Các cậu chờ tôi làm gì? Có phải là có chuyện gì hay không? Lâm Long hỏi. Lão đại, nhà của Diệp Tu gặp được chút phiền toái, vốn dĩ chúng tôi chuẩn bị đi qua trước tiên, đến lúc đó sẽ tự gọi điện thoại cho cậu, nhưng nghĩ lại vẫn là tự mình nói cho cậu một tiếng sẽ tốt, vạn nhất chúng tôi xử lý không được, không phải còn có cậu sao? Phiền toái sao? Lâm Long nhíu nhíu mày. Nhà của Diệp Tu chính là tập đoàn nổi tiếng thế giới, giàu có nhất Hoa Hạ, có thể có phiền toái gì được? Cho dù là tổng thống nước Mỹ đều đối với ông nội Diệp Tu từ khách khí. Bất quá nếu thật sự gặp được phiền toái, vậy thì thật đúng là một cái phiền toái không nhỏ. Diệp Tu, nhà cậu gặp được phiền toái gì vậy? Lâm Long nhìn về phía của Diệp Tu. Tôi cũng không biết, ông nội của tôi gọi điện thoại nói cho tôi, nhà tôi khả năng sắp phá sản, giống như có người nhằm vào ông ấy, hơn nữa còn là một cỗ thế lực siêu nhiên. Tôi nghĩ hẳn là những người có năng lực ở nước ngoài làm, bằng không tuyệt đối không có khả năng làm nhà của chúng tôi phá sản. Hơn nữa dám động thủ đối với nhà của chúng tôi tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn 4 người nói. Các cậu đi xử lý đi, xử lý không được gọi điện thoại cho tôi. Rốt cuộc 4 người ở trong bí cảnh đều coi là cao thủ, ở địa cầu hẳn là sẽ không gặp được chuyện gì không giải quyết được. 4 người cũng yêu cầu được rèn luyện, không có khả năng mọi chuyện đều dựa vào Lâm Long. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Long để cho 4 người đi trước, không trải qua mưa gió, không có khả năng nhìn thấy cầu vòng, ánh mặt trời luôn xuất hiện ở sau mưa gió. Được, lão đại, chúng tôi liền đi trước, bất quá còn nhờ lão đại cậu nói cùng hiệu trưởng xin nghỉ một chút. Châu Mập đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long. Lâm Long có chút buồn cười, bà gia hỏa này chắc không được tích cực như vậy, thì ra là không muốn dạy học. Bất quá Lâm Long cũng không thể để cho Diệp Tu một mình đi xử lý chuyện này, lập tức gật gật đầu nói. Yên tâm đi, khẳng định sẽ xin nghỉ cho các cậu. Đa tạ lão đại. Diệp Tu, chúng ta đi thôi. Lão đại, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Đúng rồi, 4 người các cậu xử lý xong sự tình liền nhanh chóng trở về, đừng lưu lại nước ngoài. Nước ngoài vẫn là có rất nhiều cao thủ, có một số cao thủ thậm chí ngay cả tôi cũng đều không phải đối thủ. Nhớ tới đứa bé lúc trước đã thay đổi thể chất cho Tử Nhã Đình kia, tuy rằng là bộ dáng đứa trẻ nhưng tuyệt đối là lão quái vật sống mấy vạn năm. Đến bây giờ Lâm Long cũng không dám bảo đảm là đối thủ của hắn. Người giống như vậy ở nước ngoài tuyệt đối không chỉ có một người. Nếu 4 người Châu Mập trêu chọc đến, đến lúc đó liền không dễ chơi. Địa cầu nhìn tuy nhỏ, lại là thời đại mạt pháp, nhưng nếu bàn về cao thủ, cho dù cao thủ trong bí cảnh đều không có nhiều bằng địa cầu. Chỉ bằng vào thằng bé đã thay đổi thể chất cho Từ Nhã Đình kia là có thể quét ngang toàn bộ bí cảnh. Được, lão đại, cậu hãy yên tâm đi. Đám người Châu Mập gật gật đầu, sau đó rời đi. Không biết vì sao, Lâm Long cảm thấy mấy người Châu Mập chuyến này có nguy hiểm. Hắn nhíu nhíu mày, quyết định trở về cùng với mấy người Bạch Khiết nói một chút, sau đó âm thầm theo dõi 4 người. Không có nguy hiểm còn tốt, nếu như có nguy hiểm, cũng có thể trước tiên cứu bọn họ. Bất quá cảnh giới hiện tại của hắn đối với nguy hiểm thường thường có năng lực biết trước. Trong lòng cảm giác có nguy hiểm, vậy hẳn là có nguy hiểm. Chỉ là Lâm Long không nghĩ ra rốt cuộc là dạng nguy hiểm gì có thể làm cho bốn người trong mập đều không giải quyết được. Xem ra chuyện này không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Lâm Long ẩn ẩn cảm giác hết thảy những việc này hẳn là thủ lĩnh ma tộc đang đứng ở phía sau. Gia hỏa này tuy rằng miệng nói cùng với chính mình xóa bỏ toàn bộ thù hận, còn cho chính mình thiên ma giải thể đại pháp, nhưng ma tộc chính là ma tộc, lại có thù diệt tộc, sao có thể xóa bỏ toàn bộ đây? Hơn nữa Lâm Long khôi phục ký ức kiếp trước, biết đại ma vô thượng không có khả năng liền không có duyên cớ cấp cho thủ lĩnh ma tộc toàn bộ năng lực như vậy. Tuy rằng đều là ma tộc, nhưng cường đại giống như nó khẳng định không thể từ bỏ mà chết đi được. Nói không chừng đại ma vô thượng chính là vì khống chế thủ lĩnh ma tộc đã tới trình độ mượn thân thể trọng sinh. Tuy rằng đây chỉ là suy đoán, nhưng không phải không có khả năng. Mà kệ thế nào, lần này Lâm Long đều cần thiết phải âm thầm bảo hộ bốn người châu mập. Lâm Long thở dài trực tiếp về đến nhà. Ăn cơm xong, thời gian đã là 7:30. Hiện tại không giống mùa hè, trời tối rất sớm, 7:30 đã hoàn toàn tối xuống. Sau khi nói cùng với mấy người Bạch Khiết là có việc, tiếp đó Lâm Long triển khai thần thức, trực tiếp tỏa định mấy người châu mập, sau đó nháy mắt bay đến vị trí cách bốn người không xa, âm thầm ẩn giấu. Lâm Long là cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 85, bốn người châu mập đều chỉ là có tầng thứ 75, muốn phát hiện Lâm Long căn bản là không có khả năng. Bốn người lại ngồi ở trên máy bay tốc độ không chậm, nhưng đối với Lâm Long mà nói quả thực liền rất chậm, thật giống như rùa đen đang bò trên trời. Dùng hơn 4 giờ, máy bay mới đáp xuống sân bay thủ đô nước Mỹ, sau đó bốn người mang theo vẻ mặt tức giận đi xuống, đi ở trên đường cái, lỗ mũi hướng lên trời, thật giống như một đám con nhà giàu ăn no chờ chết. Lâm Long nhìn thấy có chút buồn cười, bốn gia hỏa này còn tưởng rằng đã trưởng thành, thì ra trong xương cốt vẫn là còn ngây ngô, buồn cười như vậy. Diệp Tu, nhà cậu có tiền như vậy, tại sao sẽ phá sản được? Nhà cậu đều gặp phải phá sản, chẳng phải kinh tế thế giới sẽ rối loạn sao? Cổ phiếu khẳng định sẽ đứng mũi chịu sào. Vừa đi, Châu Mập vừa nhìn Diệp Tu hỏi. Tôi cũng không biết, theo lý thuyết không có khả năng phá sản, nhưng ông nội đều gọi điện thoại nói cho tôi sắp phá sản, chúng ta trở về tìm hiểu rồi hãy nói đi. Được, đi tìm một nơi không có người trực tiếp bay đi qua. Châu Mập gật gật đầu nói. Giờ phút này Lâm Long không ở đây, hắn nghiễm nhiên là đại ca của bốn người. Tuy rằng thực lực không bằng Diệp Tu, nhưng luận về tư lịch, hắn là người đi theo Lâm Long đầu tiên. Cuối cùng Châu Mập mang theo ba người đi vào trong một ngõ nhỏ không người, thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành bốn đạo lưu quang, bay về phía căn biệt thự của ông nội Diệp Tu. Thời gian vài phút, bốn người liền đến bên ngoài biệt thự. Giờ phút này, biệt thự đã bị một đám lính đánh thuê, thân mặc áo ngụy trang bao quanh. Bốn người dùng thần sắc đảo qua, lúc này mới thở ra một hơi. Nhìn dáng vẻ lính đánh thuê đều là Diệp lão gia tử mời đến, phòng trường không chỉ đơn giản là phá sản như vậy. Nếu thật sự là phá sản, mời lính đánh thuê tới làm gì? Ông nội, con đã trở về. Đúng lúc này, Diệp Tu đứng ở cửa lớn biệt thự hét lớn một tiếng. Thật giống như một người rời xa nhà rất nhiều năm, đột nhiên trở về nhà. Loại nội tâm kích động vui sướng này không thể diễn tả bằng lời. Tiểu tử, nơi này không thể lớn tiếng ồn ào, nhanh chóng rời đi, bằng không xử bắn ngay tại chỗ. Một lính đánh thuê lưng hùm vai gấu, cầm trong tay súng tự động, đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệp Tu. Đây là nhà ta, ngươi bảo ta rời đi sao? Còn muốn xử bắn ta? Diệp Tu nhàn nhạt nhìn lính đánh thuê, những người này ở trong mắt hắn bất quá chỉ là con kiến mà thôi. Tuy rằng có súng, nhưng đối với bốn người Diệp Tu mà nói, căn bản không hề có sự uy hiếp. Đổi làm người bình thường, khả năng thật sự đã bị những lời này của lính đánh thuê dọa lui. Nhưng đối với mấy người Diệp Tu rõ ràng không có bất luận tác dụng gì. Tên lính đánh thuê này nhíu nhíu mày, tiếp theo từ trong túi quần lấy ra một tấm ảnh chụp, đối với Diệp Tu so sánh một chút, tiếp theo đầy mặt xin lỗi nói. Xin lỗi, tôi không biết ngài là tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia mời vào, ông nội ngài chờ ngài đã lâu. Được. Diệp Tu gật gật đầu, sau đó mang theo ba người châu mập đi đến bên trong biệt thự. Đi vào trong biệt thự, Diệp lão gia tử tay cầm quải trượng cùng với ba của Diệp Tu đi ra. Hai người cau mày, sắc mặt trầm trọng. Vừa rồi nghe được Diệp Tu nói, hai người liền đi ra. Hiện tại nhìn thấy Diệp Tu, nhìn không được hướng chung quanh Diệp Tu nhìn nhìn. Thấy không có Lâm Long, Diệp lão gia tử nhìn không được hỏi. Tu Nhi, tại sao Tiểu Long không có tới? Ông nội, lão đại bảo chúng con tới trước. Hắn nói nếu chúng con xử lý không được, hắn sẽ tới xử lý cho chúng con. Ông nội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhà của chúng ta nhiều tiền như vậy, tại sao lại sẽ phá sản được? Ấy... Diệp lão gia tử thở dài, tiếp theo có chút cảm khái nói. Đúng vậy, nhà của chúng ta có tiền như vậy, sao có thể phá sản? Trên thực tế hoàn toàn là bởi vì bà con đã đắc tội với người ta. Còn cũng biết, nhà của chúng ta có rất nhiều tiền, người bình thường căn bản không bỏ ở trong mắt. Liên bởi vì thời điểm ba con đi ra ngoài xã giao, đắc tội một kẻ thần bí. Người này rất cường đại, nói sẽ làm chúng ta cửa nát nhà tan. Vốn dĩ chúng ta cũng không có để ý, nhưng hiện tại không thể không để ý. Làm ăn thua lỗ không nói, rất nhiều công ty đang hợp tác đều cùng chúng ta đoạn tuyệt hợp tác. Những việc đó đều không đến mức chúng ta phá sản. Quan trọng nhất là kẻ thần bí kia nói ta sống không quá một tuần. Hiện tại ta cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu. Trước kia còn có thấy ta phải chống quải trượng không? Hiện tại không chống quải trượng, căn bản không thể đứng vững. Thân thể ba con cũng càng ngày càng kém. Ta nghĩ có thể là ba con đã đắc tội người không nên đắc tội. Vì không cho con lo lắng, ta liền nói dối là phá sản. Vốn tưởng rằng là Tiểu Long tới, không nghĩ tới là bốn người các ngươi. Còn có việc này sao? Ông nội, ông hãy yên tâm, hiện tại bản lĩnh của con cũng rất lớn, để con giúp ông nhìn xem thân thể rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nói xong, Diệp Tu đi đến bên người Diệp lão gia tử, vươn tay phải trực tiếp đặt ở trên đỉnh đầu của Diệp lão gia tử. Tiếp theo Diệp Tu nhíu nhíu mày, lại nhìn ba của hắn. Thế nào? Ông nội cùng với ba cậu có tình huống như thế nào? Trong Mập ở một bên nhịn không được hỏi. Nhìn không ra. Trong Mập đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Diệp Tu so với ba người bọn hắn lợi hại hơn một chút. Nếu hắn đều nhìn không ra, ba người càng thêm nhìn không ra được. Ba người cũng có tự hiểu lấy mình, không có đi xem. Nhưng Trương Vũ Phi lại nhìn không được nói. Ta nhớ rõ sư phụ cùng với lão đại đều nói qua, có một số người kiểm tra sức khỏe cha không ra bệnh, nhưng đích xác có bệnh. Loại tình huống này giống nhau đều là xuất hiện ở trên kiến trúc phong thủy. Ồ, tiểu tử Phi Vũ này không tồi. Lâm Long đang âm thầm ẩn giấu, nghe được Trương Vũ Phi nói, không khỏi tán thưởng nhìn Trương Vũ Phi. Trên thực tế Trương Vũ Phi nói không sai, phong thủy của biệt thự này đích xác xảy ra vấn đề. Dùng thần thức đảo qua, Lâm Long liền nhìn ra manh mối. Ở chung quanh biệt thự, cách mối 5 mét liền chôn giấu một cái đầu chuột. Cách cổng lớn của biệt thự không xa chôn giấu một cái đuôi chuột. Ở trong phong thủy được gọi là thử đầu thử vĩ cục, là một phong thủy cục chuyên môn hại người. Người tại bên trong tuyệt đối sống không quá 5 ngày, hơn nữa kiểm tra không ra bệnh gì, lại còn sẽ thực xui xẻo. Ngày đầu tiên xui xẻo, ngày hôm sau hộc máu, ngày thứ ba chảy máu mũi, đến ngày thứ năm thất khiếu đổ máu mà chết, tử trạng vô cùng khủng bố. Bình thường dùng loại phương pháp này đối phó người khác đều là có thâm cửu đại hận, bằng không sẽ không sử dụng một chiêu này. Không phải Diệp lão gia tử nói dối, chính là người nọ đối với Diệp gia có đại hận. Sau đó mượn dùng chuyện ba của Diệp Tu đã tội hắn làm bắt đầu, như vậy hại chết ông nội cùng với ba của Diệp Tu sẽ không lây dính nhân quả, bởi vì ba của Diệp Tu đắc tội với hắn trước. Loại phong thủy cục này thực dễ phá giải, chỉ là bốn người Diệp Tu kinh nghiệm chưa đủ, bằng không trước tiên liền có thể phát hiện. Lâm Long rất tò mò, không biết bốn người ai sẽ phát hiện trước tiên. Vũ Phi, cậu không nói tôi đều quên mất, hình như thật sự là như vậy, chúng đã dùng thần thức nhìn xem nơi nào trong biệt thự xảy ra vấn đề. Châu Mập nói xong trực tiếp triển khai thần thức đối với biệt thự rà quét một trận. Ba người Diệp Tu cũng không cam lòng lạc hậu, cuối cùng đồng thời phát hiện vấn đề. Thử đầu thử vĩ cục. Bốn người chăm miệng một lời nói, nếu biết vấn đề xảy ra ở nơi nào, như vậy giải quyết liền dễ dàng hơn nhiều. Lập tức Diệp Tu trực tiếp mang theo mấy người Châu Mập đem những đầu chuột đuôi chuột đào ra. Bất quá đúng vào lúc này, Lâm Long đang âm thầm ẩn giấu nháy mắt mày nhăn lại. Ngay sau đó, Lâm Long vung tay lên, một đạo pháp lực hồn hậu đánh ra, trực tiếp đem kim quang bắn ra ở trong cái hố chôn đôi chuột kia triệt tiêu. Một trận sóng khí chấn động, bốn người Châu Mập nhanh chóng quay đầu nhìn lại, đồng thời lộ ra thần sắc nghi hoặc. Năng lượng của trận pháp này dao động thực cường đại, chẳng lẽ là trận pháp bài trừ khiến cho nó như vậy? Châu Kiệt nhịn không được nói. Không có khả năng, phá giải trận pháp sẽ không có năng lượng dao động, cho dù có, trận pháp này cũng không có khả năng có, hẳn là trong trận pháp có nguy hiểm, vừa rồi là ai đó đã ra tay cứu chúng ta. Trương Vũ Phi nói. Chẳng lẽ là lão đại? Châu Mập trực tiếp buồn miệng thốt ra. Ngay sau đó ba người đồng thời sửng sốt, nhìn không trung không có một bóng người nói. Lão đại, chúng ta biết cậu ở chỗ này, nếu tới liền xuất hiện đi. Lâm Long không để ý tới bọn họ, vừa rồi trận năng lượng kia hắn đã biến hóa một chút, đám người Châu Mập căn bản nhìn không ra được là năng lượng của mình. Nếu như vậy liền đi ra ngoài, còn rèn luyện bọn họ như thế nào? Bốn người gọi hồi lâu, Lâm Long cũng không có đi ra ngoài, bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Bỏ đi, mặc kệ là ai, nếu đối với chúng ta không có ý xấu là được. Cũng đúng, chúng ta vẫn là đem hung thủ tìm ra rồi nói đi. Diệp Tu, ông nội cậu giống như biết là ai muốn đối phó nhà cậu, cậu đi hỏi xem, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi giết chết tên kia. Trương Vũ Phi mở miệng nói. Được. Diệp Tu gật gật đầu, sau đó mang theo ba người trở lại trong biệt thự. Thấy bốn người Diệp Tu trở về, Diệp lão gia tử vẫn luôn thường nôn nóng hỏi. Thế nào, giải quyết được hay chưa? Ông nội, đã giải quyết, bất quá hung thủ chưa tiêu diệt được, trước sau mọi người đều sẽ có nguy hiểm. Ông có biết hung thủ là ai hay không? Nếu giải quyết thì tốt rồi, về phần hung thủ, liền tha thứ cho hắn một con đường đi, chuyện này cứ bỏ đi. Diệp lão gia tử nhìn bốn người nhàn nhạt nói. Không phải chứ, ông nội, chúng ta buông tha cho hắn, hắn chưa chắc sẽ bỏ qua cho chúng ta. Có phải ông sợ chúng con không phải đối thủ của hắn hay không? Việc này ông hoàn toàn không cần lo lắng. Ở địa cầu, bốn người chúng con rất ít có đối thủ. Nếu không phải như vậy, lão đại cũng sẽ không yên tâm để cho chúng con tới xử lý chuyện này. Nếu chúng con đã tới, sự tình liền phải giải quyết cho tốt. Nếu ngay cả thân nhân của mình đều bảo hộ không tốt, vậy thì tu luyện còn có ích lợi gì? Ây, các người thật muốn biết hung thủ là ai sao? Diệp lão gia tử thở dài, nhìn bốn người có chút do dự. Đúng vậy. Bốn người đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Được rồi, hung thủ trên thực tế chính là một đối tác làm ăn với nhà chúng ta. Vẫn là để ba con mang con đi đi. Các người đối với nước ngoài cũng không quen thuộc. Nói cho các người cũng chưa chắc biết được là ai. Ba thật sự để cho bốn người bọn chúng đi sao? Nếu như có Lâm huynh đệ ở đây con còn yên tâm. Thế nhưng bốn người bọn chúng... Ba của Diệp Tu có chút do dự. Rốt cuộc hắn chỉ có một người con trai là Diệp Tu. Nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn làm như thế nào có thể ăn nói với liệt tổ liệt tông của Diệp gia cùng với người mẹ đã khuất của Diệp Tu? Ba hãy dẫn chúng con đi thôi. Chẳng lẽ ba còn không tin con trai của ba sao? Hiện tại con vung tay lên, một tòa thành phố đều có thể bị hủy diệt. Tuy rằng không có lợi hại bằng lão đại, nhưng muốn đối phó một ít con kiến vẫn là dễ như trở bàn tay. Dẫn bọn hắn đi thôi. Diệp lão gia tử nhìn ba của Diệp Tu tiếp tục mở miệng nói. Về phần Diệp Tu nói vung tay lên là có thể hủy diệt một tòa thành phố, hắn cho rằng Diệp Tu đang khoác lác. Cho dù Lâm Long nói những lời này, hắn đều sẽ không tin. Phất tay có thể tiêu diệt một tòa thành phố, sao có thể có người lợi hại như vậy? Nếu thật sự có thể hủy diệt một tòa thành phố, chẳng phải là tiên nhân hay sao? Diệp gia hắn có thể có tiên nhân, ngẫm lại Diệp lão gia tử liền cảm thấy không có khả năng. Tiên nhân, đó là tồn tại như bức cỡ nào? Ba của Diệp Tu cũng cảm thấy Diệp Tu đang khoác lác, nhiều lắm là có khả năng đánh được vài chục đại hán là cùng. Rốt cuộc con của hắn, hắn thường hiểu biết, chỉ là hắn không biết con của hắn hiện tại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nói vài chục đại hán, chính là mấy vạn đại hán đều có thể đánh ngã, hơn nữa không cần tốn nhiều sức. Được rồi, bất quá Tu Nhi, các con ngàn vạn lần không được bất cẩn. Địa vị người kia ở trong xã hội vẫn là rất cao, bên người hẳn là có cao thủ bảo hộ, chỉ là không biết gia hỏa này vì sao sẽ ra tay đối với Diệp gia chúng ta. Lúc ấy ta cũng chỉ là nói hắn một câu, hắn không có khả năng nhỏ mọn muốn dồn chúng ta vào chỗ chết như vậy, trong đó hẳn là có hiểu lầm gì. Được rồi ba, có hiểu lầm ba hay không, dẫn chúng con đi sẽ biết. Diệp Tu có chút không kiên nhẫn nói. Tại thủ đô của nước Mỹ, cách một tòa trang viên xa hoa không xa, ba của Diệp Tu mang theo bọn họ đi vào dưới một cây đại thụ liền ngừng lại. Tu Nhi, người nọ chính là chủ nhân của trang viên này. Các người hãy cẩn thận một chút, ta ở nơi này tiếp ứng các người. Được, mập mạp, chúng ta vào đi thôi. Diệp Tu gật gật đầu, sau đó nhìn ba người trông mập nói. Ba người cũng gật đầu, sau đó đi theo Diệp Tu, đồng thời thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất ở trong ánh mắt của ba Diệp Tu. Chờ sau khi ba của Diệp Tu phản ứng lại, phát hiện bốn người đã xuất hiện ở trên nóc một tòa nhà cao nhất trong trang viên. Trong lúc nhất thời, trong lòng ba của Diệp Tu nhấc lên sóng gió động trời, chấn động nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, loại phảng phất giống như thấy quỷ, đầy mặt không thể tin tưởng. Nhưng sự thật liền ở trước mắt, không phải là hắn có thể không tin. Con trai của ta lợi hại như vậy, đây là dấu hiệu Diệp gia ta sao có một người thành tiên nhân. Ba của Diệp Tu nhìn thấy thân ảnh bốn người, đầy mặt kích động nghĩ đến, trên mặt hưng phấn thật giống như quả táo chín đỏ. Không có biện pháp, tưởng tượng đến con của hắn nhiều bước như vậy, hắn liền cảm giác vô cùng kích động, nội tâm liền càng không thể bình tĩnh. Lâm Long âm thầm ẩn giấu cũng đi theo bốn người Diệp Tu đi vào nóc nhà cao nhất trong trang viên. Bất quá bốn người đều không có phát hiện hắn, rốt cuộc thực lực kém hơn rất nhiều, bọn họ không phải Lâm Long, cũng không thể phát hiện người có cảnh giới cao hơn đang theo dõi bọn họ. Bốn người cũng còn như có chút đầu óc, trước tiên dùng thần thức giả quét một chút tình huống trang viên, sau đó lợi dụng pháp lực quấy nhiễu camera trong trang viên, dẫn tới camera trực tiếp tê liệt. Một trung niên ngồi ở trước màn hình trong một gian phòng sợ tới mức thân thể run lên, phục hồi lại tinh thần, gia hỏa này liền chạy đi kiểm tra. Camera đều rất tốt, hắn suy đoán có thể là đường dây kết nối ở chỗ nào đó bị hỏng. Mà bốn người trông mập triển khai thần thức, nhắm mắt đi vào phòng của chủ nhân trang viên này. Ở ngoài phòng của hắn, mười mấy vệ sĩ đang đứng bảo hộ, nhưng đối với bốn người trông mập không hề có tác dụng. Bọn họ lặng lẽ mở ra cửa sổ, vô thành vô thức bay vào. Ai cũng không biết, giờ phút này trong phòng, trừ bỏ chủ nhân trang viên, còn có bốn người Diệp Tu. Bất quá hết thảy những việc này giống như quá mức thuận lợi. Lâm Long đang âm thầm ẩn giấu nhíu nhíu mày, nhịn không được dùng thần thức của hắn giả quét một chút, phát hiện chủ nhân chân chính của trang viên đang ở trong một gian mật thất. Chỉ là gian mật thất kia có thể che chắn thần thức, bất quá thần thức của Lâm Long cường đại cũng không thể ngăn cản Lâm Long. Nhưng không biết mật thất làm bằng vật liệu gì, thời điểm thần thức của Lâm Long giả quét đi vào, mật thất trực tiếp phát ra tiếng cảnh báo, làm chủ nhân trang viên đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó, trên mặt hiện ra một tia tươi cười thú vị. Nếu không phải thần thức của chính mình cường đại, đổi làm bốn người trông mập, thật đúng là không phát hiện được chủ nhân mật thất. Hắn lập tức nhíu nhíu mày, cảm thấy người này đã gặp qua ở nơi nào. Khí tức trên người hắn toát ra, khiến cho Lâm Long có một loại cảm giác rất quen thuộc. Nghĩ nghĩ, đồng tử của Lâm Long đột nhiên co rụt lại, trong đầu hiện lên bốn chữ to: Bán Nguyệt Cổ Vũ. Người này đúng là đứa bé lúc trước đã tẩy tủy rửa cốt, thay đổi thể chất cho Từ Nhã Đình kia. Lâm Long nhớ rõ, lúc trước hắn đã nói qua, hắn tu luyện công pháp tới một cảnh giới cải lão hoàn đồng, hiện tại xem ra cảnh giới này hẳn là đã vượt qua. Như vậy đây là chân thân của hắn, gia hỏa này khẳng định so với phía trước càng thêm cường đại. Chỉ là Lâm Long không nghĩ ra, tại sao hắn lại sẽ hại người nhà của Diệp Tu. Hắn đã sống mấy vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm, làm sao sẽ cùng với gia đình Diệp Tu có thủ oán. Cho dù có thủ oán cũng không đến mức giở trò như vậy. Dựa theo thực lực của hắn, phất tay là có thể giết chết ông nội cùng với ba của Diệp Tu, hoàn toàn không cần thiết bố trí thử đầu thử vĩ cục. Làm như vậy không phải cởi quần đánh giấm nhiều chuyện hay sao? Bất quá mặc kệ như thế nào, chỉ cần gia hỏa này dám ra tay đối phó bốn người trong mập, Lâm Long tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Dù sao lúc trước hắn đã giúp Từ Nhã Đình tẩy tủy rửa cốt, nhưng Lâm Long đã cho tiền, hắn không nợ nhân tình, hoàn toàn chính là hợp tác làm việc. Mà giờ phút này, mấy người trông mập hoàn toàn không biết chủ nhân chân chính đang ở nơi khác, còn tưởng rằng đây chính là chủ nhân trang viên. Trên thực tế hai người cũng là lớn lên giống nhau như đúc, đây hẳn là phân thân của Bán Nguyệt Cổ Vũ. Chỉ là khối phân thân này còn thực nhỏ yếu, chỉ đạt tới trình độ một người bình thường. Bất quá liền tính như vậy cũng rất lợi hại, rốt cuộc Lâm Long liền đến phân thân cũng đều không làm được. Nếu như mạnh mẽ muốn phân thân, phân ra tới phòng trường chính là một đoàn năng lượng, liền đến hình người đều làm không được. Thực lực giữa hắn cùng với Bán Nguyệt Cổ Vũ cao thấp đã có thể thấy rõ. Bất quá thực lực của Lâm Long cũng không yếu, nếu thật sự đánh tới, ai thua ai thắng còn chưa nói trước được. Rốt cuộc vũ thuật dù lợi hại, nhưng đối với Lâm Long cũng không có tác dụng gì, trừ phi có thể sử dụng vũ thuật nháy mắt giết chết hắn. Bằng không Lâm Long có năng lực khôi phục khủng bố cùng với thánh thể quyết chuyển hóa, nháy mắt là có thể đem năng lượng vô tuần hấp thu. Lúc trước Lâm Long đối phó ngũ độc cư sĩ còn không phải là như vậy sao? Lão tiểu tử kia cuối cùng sợ Lâm Long thật giống như chuột sợ mèo. Bất quá hắn biết sai có thể sửa, Lâm Long cũng không có giết hắn, cũng không biết hiện tại hắn như thế nào. Về phần đám người cho mập, hoàn toàn không biết đây là một khối vân thân. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó tay phải thanh trảo rắc một tiếng, tay nâng đầu người, phân thân của Bán Nguyệt Cổ Vũ nháy mắt tử vong. Thấy người bị giết chết, bốn người không có dừng lại, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở bên người Ba Diệp Tu. Ba Diệp Tu sợ tới mức thân thể run lên, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Người, các người. Ba của Diệp Tu ngơ ngác nhìn bốn người, khiếp sợ tột đỉnh, hoàn toàn nói không ra lời. Ba, hiện tại biết chúng con lợi hại chưa? Con của ba hiện tại thường ngưu bức, bớt quá về nhà sẽ giải thích cho ba. Chủ nhân trang viên đã bị chúng con giết, chúng ta đi thôi. Diệp Tu nhìn ba của hắn vô cùng chấn định nói, thật giống như giết người đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Ba của Diệp Tu ngơ ngác nhìn Diệp Tu, hắn biết con của mình đã không giống như trước kia, đi theo Lâm Long quả nhiên thay đổi rất nhiều, hiện tại tựa hồ càng giống một nam nhân chân chính. Về phần giết người, giết liền giết, nhân vật giống như bọn họ, giết một người hoàn toàn không có việc gì, không giống người thường. Nếu biết con mình giết người, phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi, sau đó nghĩ cách đào tẩu. Ba của Diệp Tu hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy, hắn có tiền có thế, cùng cảnh sát quan hệ cũng tốt, liền tính biết người là con của hắn giết, vậy thì có thể thế nào? Chỉ là hắn không thể tưởng tượng con của hắn lợi hại như vậy, bên trong có cao thủ rất mạnh, rất nhiều vệ sĩ, nhưng chủ nhân trang viên liền vô thành vô tức bị bọn họ giết như vậy. Bất quá không phải như vậy, làm sao có thể hiển lộ sự yêu bức của con trai mình? Ba, bà suy nghĩ cái gì vậy? Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Trong lòng con ẩn ẩn có một cỗ dự cảm không tốt, hết thảy những việc này tiến triển quá thuận lợi. Cậu cũng có sao? Tôi cũng có cảm giác không tốt. Châu Mập đầy mặt ngưng trọng nhìn Diệp Tu nói. Chúng tôi cũng có. Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi cũng nói. Trong lúc nhất thời, bốn người vốn dĩ tưởng là ảo giác, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Bốn người đều có. Đó chính là có chuyện không tốt phát sinh. Chúng ta đi mau, hết thảy những việc này tiến triển thực thuận lợi, chỉ sợ là một cái bẫy. Diệp Tu nói, trực tiếp nhấc lên ba của hắn, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Đám người Châu Mập theo sát sau đó. Nhưng bốn người bay không bao lâu, liền nhìn thấy bầu trời cách đó không xa đang đứng một người. Nhìn kỹ, lại chính là nam nhân vừa bị bọn họ giết chết kia. Vốn dĩ ba của Diệp Tu đang ở vào trong khiếp sợ, sau khi nhìn thấy người trên bầu trời kia lại càng thêm chấn kinh, nhìn không được nhìn nam nhân kia nói. Lý Bao, quen biết người lâu như vậy, thế nhưng người còn biết bay. Người không phải cũng có con trai biết bay sao? Bất quá Lý Bao chỉ là một khối phân thân của ta. Ta là Bán Nguyệt Cổ Vũ. Quản ngươi cổ vũ cái gì? Diệp Tu, cậu đem ba của cậu đưa đi, chúng ta liên thủ đánh chết hắn. Châu Mập đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệp Tu nói. Vì tránh cho lát nữa chiến đấu thương tổn đến ba của Diệp Tu, Diệp Tu cũng cảm thấy cần thiết phải đem ba của hắn mang đi chỗ khác. Gia hỏa này rất lợi hại, bốn người áp lực rất lớn. Bốn người cũng nhớ tới Lâm Long đã nói ở nước ngoài cao thủ rất nhiều, vốn tưởng rằng sẽ không gặp được, không nghĩ tới liền gặp thế này. Các cậu cẩn thận. Nói xong, Diệp Tu bay thẳng đến trên mặt đất, sau đó đem ba của hắn buông xuống, hơn nữa đầy mặt nghiêm túc nói. Ba, ba hãy nhanh chóng rời đi, sau đó gọi điện thoại cho lão đại, mà không ba sẽ không còn được gặp lại con trai của ba nữa. Còn lần trước, nhớ kỹ, nhất định phải gọi điện thoại cho lão đại. Tu Nhi, con yên tâm, ta đây liền gọi điện thoại cho Lâm huynh đệ. Nói xong, ba của Diệp Tu một bên chạy trên mặt đất, một bên lấy ra di động, ngay sau đó nhìn thấy một chiếc taxi, trực tiếp để tài xế dừng lại, sau đó lên xe rời đi. Hắn biết loại cấp bậc chiến đấu này hắn không thể giúp được cái gì, lưu lại chính là tìm chết, liền giống như trong phim điện ảnh, dư ba chiến đấu của người ta hắn đều không thể chịu được, lưu lại vướng chân vướng tay sẽ làm mấy người trông mập phân tâm. Được lắm các bạn nhỏ, ba của các người cũng đã rời đi, đến đây đi, để ta nhìn xem các người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bán Nguyệt Cổ Vũ nhìn bốn người, trên thực tế nội tâm cũng thực khiếp sợ. Bốn gia hỏa này ở địa cầu lợi hại như vậy, Hơn nữa hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được bốn người. Cao thủ ở địa cầu không nói gặp qua toàn bộ, liên tính chưa thấy qua một nửa đối thủ. Xem khí thế của bốn người, ít nhất đều là siêu thiên sư tầng thứ 75. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.